Nhật ký mèo xù, chương 2, góc truyện audio.com. Nam thần gương mặt khôi ngô tuấn tú, da bánh mật thân thể cường tráng, bước đi từng bước tiêu sái khiến bao người mê nầm thần bế chú mèo xù nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, hơi ấm từ bàn tay nam thần làm cho Cửu Băng cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ trông phút mỏi mệt vì đi lang thang quá lâu. Chú mèo xù nhỏ Cửu Băng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nam thần từ khi nào? Chẳng biết tự bao giờ, mèo xù nhỏ đã nằm trên tấm nệm thoải mái. À hát, đây là phòng của nam thần đây sao? Nhà của nam thần cực kỳ lớn, cực kỳ sang trọng. Cách chương.